Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão giả áo xám đang nói chuyện về sau, thần sắc biến đổi nói, còn có người, những người kia thực lực không đơn giản. Ngay cả ngài đều kiêng kỵ, những người kia đều tại nửa bước thần quân cấp độ. Nghe vậy, váy đen nữ tử thần sắc khẽ động nói. Cái này lão giả áo xám, chính là bọn hắn chỗ này thiên u tổ chức tỏa trấn người, cảnh giới tại nửa bước thần quân cấp độ. Không phải, còn chưa tới. Liền cái này độc cô cầu bại, mặc dù bước vào chân tiên, nhưng là còn không có đạt đến viên mãn. Nếu như đạt tới viên mãn lời nói, ba người bọn họ đã bị chém giết tại dưới kiếm. Áo xám lão giả lắc đầu. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi. Trong đôi mắt quang mang lóe lên, lộ ra nguy hiểm chi sắc. Hắn là tại bắt bọn hắn luyện kiếm. Đáng chết. Sắc mặt hắn phẫn nộ. Giống như cảm giác được mình bị đùa nghịch. Thoại âm rơi xuống. Độc cô cầu bại kiếm sắt chạm tại một người trên thân, suy một tiếng, người xuất thủ kia, thân thể bị chém ra, máu tươi phun ra. Bị chạm người thân thể rơi xuống khỏi mặt đất. Tại ở gần mặt đất thời điểm. Bành. Toàn bộ thân hình bị kiếm khí nổ tung, huyết nhục cuồng phún. Cái này, chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này. Thiên U tổ chức trụ sở nội nhân, thần sắc kinh hãi, bọn hắn không biết cái này độc cô cầu bại vì cái gì đột nhiên mạnh lên. Bỗng nhiên, siêu. Một đạo cực kỳ khủng bố quang mang từ đằng xa hư không trong cái khe trong nháy mắt vọt lên. Mang theo khó có thể tưởng tượng ba động, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hướng phía vây giết độc cô cầu bại bên trong còn lại trong hai người nhất nhân chảm giết mà đi. Nhìn kỹ. Đây là một đạo kiếm quang sáng chói, mang theo kinh khủng ma ý. Giống như là một viên lóa mắt lưu tinh đồng dạng. Kia vây giết độc cô cầu bại người. Bản thân liền ở vào độc cô cầu bại, một kiếm giết một người trong kinh hãi. Giờ phút này lại gặp được chém giết, sắc mặt đại biến. Chỉ là nguy cơ giáng lâm. Hắn chỉ có thể ngăn cản đến từ một kiếm kia nguy hiểm. Ầm ầm, đấm ra một quyền, hướng phía kia chém tới một kiếm đụng vào nhau. Ầm ầm, cả hai va chạm, lập tức phát ra như núi kêu biển gầm điếc tai âm thanh. Chỉ là vội vàng ngăn cản, ra quyền người, thân thể bị cỗ lực lượng này chấn động đến, bay rớt ra ngoài. Mà kia chém ra người, thân ảnh bước ra, chính là Liễu Xanh Nhất Kiếm. Liễu Xanh Nhất Kiếm bây giờ tại nhập ma cấp độ, còn không có bước vào chân ma cảnh, bất quá hắn là thần ma song tu, tự thân chiến lực đạt tới chân thần đại viên mãn. Liễu Xanh Nhất Kiếm ánh mắt lạnh lùng, nghiêm túc, trên thân kiếm ý, ma ý bộc phát. Từng bước một hướng phía kia bị chém ra người mà đi. Về phần độc cô cầu bại, giờ phút này lại thu kiếm. Ánh mắt không nhìn về phía một người khác. Đối thủ của ngươi cũng là hắn. Độc cô cầu bại băng lãnh thanh âm tại đối phương vang lên bên tai. Đáng chết, các ngươi đây là. Người kia có thể cảm giác được Liễu Xanh Nhất Kiếm khí tức trên thân, chân thần viên mãn, nhập ma cấp độ. Bọn hắn nhưng là chân thần đại viên mãn. Giết ngươi, phẫn nộ, quanh thân lực lượng bạo dũng. Trong tay càng là xuất hiện một thanh màu đen ma đao, đao khí tung hoành. Khí tức ầm ầm rung động, không gian liên miên sụp đổ. Giết. Gào thét một tiếng, như là điên dại, hướng phía đối phương chém giết mà đi. Một bên khác, lúc trước bị đánh bay ra ngoài người. Tự thân khí tức bạo dũng, toàn bộ thân hình bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt biến lớn mấy lần, ầm ầm bước chân khẽ động, thiên địa lắc lư, hướng phía Liễu Xanh Nhất Kiếm mà đi. Giờ phút này trong mắt chỉ có phẫn nộ. Không dám ra tay với độc cô cầu bại, cho nên toàn lực cho hả giận tại Liễu Xanh Nhất Kiếm trên thân. Gào thét mà ra. Thân hình như núi, oanh, bước chân đạp hư không. Vô hình ba động đánh xuống tới mặt đất. Mặt đất chỗ ngọn núi, lập tức run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng oanh minh. Một chút ngoại vi dãy núi, bắt đầu xuất hiện vết rách sụp đổ. Thân thể xuất hiện tại Liễu Xanh Nhất Kiếm trước mặt. Ầm ầm, đấm ra một quyền. Nắm đấm cấp tốc mở rộng, hô hô rung động, chớp mắt hóa thành một đạo to lớn quyền ảnh, khí tức gào thét, phát ra chói tai oanh minh. Hướng phía Liễu Xanh Nhất Kiếm mà đi. Một bên, ma đao tung hoành, Một bên quyền ảnh giả thiên. Không khí tại thời khắc này, đều liên miên sụp đổ ra, ù ù nổ vang. Liễu xanh nhất kiếm đôi mắt lăng lệ. Trường kiếm trong tay bộc phát, không ngừng chém ra. Kiếm khí tung hoành, giống như thủy triều, hướng phía ma đao cùng quyền kia ảnh va chạm. Ầm ầm, một kiếm một kiếm. Liễu xanh nhất kiếm, hắn thật giống như một không biết dã rời lại điên cuồng vô cùng kiếm khách, không ngừng bổ ra trường kiếm. Ầm ầm, tại dạng này cuồng bạo kiếm khí công kích phía dưới. Oanh kích mà đến hai đạo công kích, dần dần tán loạn. Thật là đáng chết, lầu các bên trong. Áo xám lão giả ánh mắt chăm chú nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại. Mà kia Độc Cô Cầu Bại giống như thấy được ánh mắt của hắn, cũng hướng phía bên này trông lại, chỉ là trong đôi mắt chiến ý tràn ngập. Ý kia giống như rất rõ ràng. Chính là đang chờ lão giả xuất thủ. Lão giả sắc mặt âm trầm, nhưng lại không có xuất thủ. Ầm ầm. Bên này Liễu xanh nhất kiếm trên thân kiếm ý bắn ra, tiếp tục bộc phát kiếm ý của hắn. Hắn mỗi một đạo kiếm ý đều bộc phát ra kinh người lực lượng hủy diệt. Một kiếm so với một kiếm kinh khủng hơn. Cả người sát phạt chi tính, càng ngày càng mạnh. Cho người ta một loại cực độ hung hãn cảm giác. Cùng hắn giao thủ hai người, cứ như vậy bị áp chế. Hai tên chân thần đại viên mãn cường giả, cứ như vậy bị Liễu xanh nhất kiếm, một cái chân thần viên mãn cường giả đè chế. Đáng chết, đáng chết. Xuất thủ hai tên chân thần đại viên mãn cường giả gầm nhẹ. Bọn hắn nổi giận. Bọn hắn cũng là Thiên Châu bên trong tiếng tăm lừng lẫy hung nhân, mới trở thành Thiên U tổ chức tại đạo thứ 6 cung phụng. Thế nhưng là cứ như vậy bị một cái chân thần viên mãn Liễu xanh nhất kiếm áp chế. Bọn hắn căn bản cũng không cam tâm. Huống chi, bọn hắn lúc trước đề phòng Độc Cô Cầu Bại, không có tính toán ra tay. Cái này khiến bọn hắn cũng yên lòng. Trên thân khí tức cũng toàn bộ bộc phát, hướng phía Liễu xanh nhất kiếm chiến đi. Ầm ầm, giữa thiên địa, năng lượng bộc phát, thanh âm nổ vang, khắp nơi đều là khí tức mang tính chất hủy diệt. Bọn hắn toàn lực bộc phát, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là cùng Liễu xanh nhất kiếm đấu một lá cờ chống tương đương. Cũng không có áp chế Liễu xanh nhất kiếm. Mà giờ khắc này, Độc Cô Cầu Bại ánh mắt nhìn về phía lầu các chỗ. Ầm ầm, một cỗ vô cùng lăng lệ sát cơ gào thét từ trên thân Độc Cô Cầu Bại phun trào. Phát ra kinh thiên động địa tiếng ầm ầm, xuyên thấu không gian, hướng phía lầu các tập sát mà tới. Đây là bước lão giả kia xuất thủ. Đáng chết, lão giả biến sắc. Thân hình khẽ động, biến mất tại lầu các bên trong, phát ra một trận kinh thiên giống to, đồng thời trên thân khí tức bộc phát, một cỗ kinh khủng ngân sắc quang mang từ trên người lão giả bộc phát, quét sạch hướng kia bao phủ mà đến sát cơ. Bành, bành, bành, liên tiếp bạo tạc tiếng vang. Sát cơ biến mất. Lão giả áo xám sắc mặt âm trầm đứng tại Độc Cô Cầu Bại trước mặt. Các ngươi đây là muốn theo chúng ta Thiên U tổ chức không chết không thôi. Lão giả áo xám cáu kỉnh nói. Ta Hư Lưu Thiên Thành cũng không phải mặc cho các ngươi khi nhục thế lực, dám tiếp chúng ta nhiệm vụ, như vậy thì phải tiếp nhận chúng ta đả kích. Không chết không thôi, nếu như các ngươi muốn, chúng ta cũng là có thể. Độc Cô Cầu Bại thanh âm lạnh lùng, cũng không thèm để ý đối phương uy hiếp. Ngươi, áo xám lão giả sắc mặt âm trầm. Thiên U tổ chức tại Thiên Châu, thế lực ngầm bên trong, cũng không phải bình thường tồn tại. Đối phương cũng dám như thế không nhìn hắn uy hiếp. Đây thật là muốn dự định cùng bọn hắn không chết không thôi. Chương 113, Nguyên Tùy Vân hiện thân, đứng ngoài quan sát, Diệp Cô Thành chặn lại. Trong lầu các, váy đen nữ tử sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Kia Lý Thanh Y nhiệm vụ, thế nhưng là nàng tiếp. Nàng là cái này đạo thứ 6 Thiên U tổ chức người phụ trách, một khi đạo thứ 6 Thiên U tổ chức bị hủy, như vậy nàng liền sẽ nhận nghiêm trọng trách phạt. Thiên U tổ chức, mặc dù là ở vào chỗ tối, nhưng lại cũng có một bộ quy tắc vận hành. Thiên Châu, thế lực cường đại có liên quan người, bọn hắn là không tiếp. Đây là một cái âm thầm quy tắc. Bằng không, Thiên U tổ chức không có khả năng tại Thiên Châu như thế phát triển một chút tới. Cho dù có Thái Cổ Tinh Vực hậu thuẫn. Nhưng là hậu thuẫn là hậu thuẫn, có đôi khi, chỉ là uy hiếp, không phải uy hiếp. Huống chi, nàng tự thân biết. Thái Cổ Tinh Vực Thiên U tổ chức sẽ không vì Thiên Châu Thiên U tổ chức bị phá, mà làm ra phản ứng gì. Lúc trước Hư Lưu Thiên Thành tuy mạnh, nhưng không có đạt tới những đại thế lực kia trình độ, cho nên nàng tiếp. Nơi đây không nên ở lâu. Đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại váy đen nữ tử trước mặt. Người tới người mặc áo trắng, khuôn mặt anh tuấn, chính là tại Lôi Đế bí cảnh thời điểm, Nguyên Tùy Vân hình dạng. Tại trở thành Tô Thần quản gia về sau, Nguyên Tùy Vân dần dần cải biến mặt mũi của mình. Thân là một quản gia, làm sao có thể so chủ thượng hấp dẫn hơn người đâu. Huống chi hắn còn muốn trợ giúp Tô Thần làm việc. Nếu như lấy thật khuôn mặt một mực hiện thân, luôn có bị chú ý thời điểm. Biên Bước công tử. Nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, váy đen nữ tử thần sắc hơi động một chút. Nguyên Tùy Vân tại gia nhập Thiên U tổ chức thời điểm, là lấy Biên Bước công tử làm tên. Ta khuyên ngươi, vẫn là rời đi. Hư Lưu Thiên Thành người xuất thủ, cũng sẽ không lưu tình. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Ngươi hiểu rất rõ bọn hắn. Váy đen nữ tử nhìn về phía Nguyên Tùy Vân, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Vừa mới nàng thế nhưng là không có cảm giác được Nguyên Tùy Vân là như thế nào xuất hiện ở trước mặt nàng. Thực lực của nàng, thế nhưng là tại chân thần viên mãn cấp độ. Lúc trước Nguyên Tùy Vân mỗi lần xuất hiện, nàng đều có thể cảm giác Nguyên Tùy Vân thực lực, nhiều nhất tại chân thần sơ kỳ, nhưng là bây giờ hoàn toàn không phải. Đối phương mơ hồ cho nàng một loại áp lực. Thiên U trong tổ chức tư liệu thế nhưng là rất đầy đủ, ngươi hẳn là so ta hiểu rõ hơn bọn hắn. Nguyên Tùy Vân nói, ngươi đến chính là khuyên ta đi. Váy đen nữ tử thần sắc không thay đổi, nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Có thể trở thành Thiên U tổ chức tại đạo thứ 6 người phụ trách, nàng biết Nguyên Tùy Vân xuất hiện ở đây khẳng định có mục đích. Là tới khuyên ngươi đi, ngươi là ta tại Thiên U tổ chức thật vất vả người quen biết, ngươi chết, ta sau này nghĩ phát triển, nhưng liền không có. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Rất thẳng thắn cho thấy mình tâm tư. Thực lực của ngươi không tầm thường, ngươi có thể ra tay trợ giúp ta, nếu như ngươi trợ giúp ta, ta có thể đề cử ngươi, chính thức gia nhập Thiên U tổ chức. Ngươi biết ta nói cái kia chính thức gia nhập Thiên U tổ chức, là có ý gì? Váy đen nữ tử mở miệng nói. Ngươi cho là ta có thực lực kia. Nguyên Tùy Vân ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong, giờ phút này kia áo xám lão giả cùng độc cô cầu bại đã chiến đến cùng một chỗ. Hoặc là nói, tại lão giả xông ra, đứng ở độc cô cầu bại trước mặt lúc. Độc cô cầu bại liền xuất thủ. Không có bất kỳ cái gì cùng đối phương nói nhảm ý tứ. Thực lực của ngươi cũng không yếu tại Hàn lão đi. Váy đen nữ tử mở miệng nói. Hàn lão, hắn chỉ có bị ta nuốt phần. Nguyên Tùy Vân rất bình tĩnh nói. Vậy sao ngươi không xuất thủ, trợ giúp ta? Ta sẽ không vì ngươi đắc tội Hư Lưu Thiên Thành, nếu như chính ngươi muốn chết, ta cũng sẽ không vì ngươi cùng Hư Lưu Thiên Thành người làm địch. Nguyên Tùy Vân thanh âm y nguyên bình tĩnh. Ngươi thật đúng là đủ hiện thực. Váy đen nữ tử cũng không có bởi vì Nguyên Tùy Vân mà có bất kỳ bất mãn. Nàng cùng Nguyên Tùy Vân cũng tiếp xúc một đoạn thời gian. Đối phương là một cái tâm tư thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn người. Trong mắt lợi ích lớn hơn vật gì khác. Không có thiết thực lợi ích, đối phương căn bản liền sẽ không động. Tới nhắc nhở nàng. Có lẽ còn muốn tại nàng bên này thu hoạch lợi ích. Oanh, ngay một khắc này, hư không bên trong. Cùng Liễu Xanh nhất kiếm giao thủ một chân thần đại viên mãn cường giả bị một kiếm chém xuống hư không. Đụng vào trên mặt đất. Trên mặt đất, kiến trúc sụp đổ, mặt đất rạn nứt. Kia bị oanh kích trên mặt đất người, thân thể cũng không có lần nữa bay ra. Bụi đất qua đi. Máu tươi cuồn cuộn từ trong lòng đất chảy xuôi mà ra. Lúc trước tên kia chân thần đại viên mãn cường giả, thân thể bên trên vô số đạo vết kiếm băng liệt. Cả người thể nội kinh mạch toàn bộ bị phá hủy, lực lượng biến mất, chỉ có thể lưu lại thở dốc thanh âm. Ánh mắt hoảng sợ, phốc phốc, phốc phốc, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Cái này, thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc hoảng sợ. Ánh mắt nhìn về phía hư không. A, một tiếng hét thảm. Một người khác trực tiếp bị Liễu Xanh nhất kiếm một kiếm chém thành hai khúc. Hai nửa thân thể từ không trung ngã xuống. Chấn kinh tất cả mọi người. Thật là có chút khiến người ta thất vọng, các ngươi cũng không thể để cho ta bước vào chân thần đại viên mãn. Liễu Xanh nhất kiếm tiếng thở dài quanh quẩn hư không. Bản thân hắn muốn mượn hai người bước vào chân thần đại viên mãn, hoặc là bước vào chân ma cấp độ, nhưng là hai người này cùng độc cô cầu bại một trận chiến. Tự thân lực lượng đã suy yếu không ít, không cách nào làm cho hắn trong chiến đấu tăng lên. Ánh mắt nhìn về phía lầu các, trường kiếm trong tay nâng lên. Một kiếm chém ra, to lớn kiếm quang hướng phía Lầu Các mà đi. Lầu Các bên trong, váy đen nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay. Một đầu màu đen roi xông ra, roi cùng kia rơi xuống kiếm quang đụng vào nhau. Bành, kiếm quang bị ngăn trở, roi cũng bị thu hồi. Chỉ là kia váy đen nữ tử cầm roi tay có chút run rẩy, ánh mắt biến hóa, trong tay nàng cái này roi, thế nhưng là không phải phàm phẩm, vừa mới một kích, chỉ là ngăn cản kiếm của đối phương ánh sáng, vậy mà phản chấn đến chính mình. Kia độc cô cầu bại cũng chỉ là chân thần viên mãn mà thôi. Ngươi sẽ không có thủ đoạn khác đi. Ta khuyên ngươi, vẫn là rời đi. Nguyên Tùy Vân nhìn đối phương, trầm giọng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, kia Liễu Xanh Nhất kiếm lần nữa xuất kiếm. Ầm ầm, kiếm quang tiếp tục mà tới. Kiếm khí màu đen, mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt, trực tiếp đem cái kia Lầu Các bao phủ. Dẫn ta đi. Giờ khắc này, váy đen nữ tử sắc mặt đại biến. Nàng cảm giác được một kiếm này kinh khủng. Mà nàng bên này cũng xác thực không có cái gì cường giả. Chỉ là Thiên U tổ chức phân bộ, đóng quân một nửa bước thần quân cấp độ, bốn tên chân thần đại viên mãn, đã coi như là hào hoa. Đương nhiên chủ yếu đây là đạo thứ 6, đạo thứ 10 trở xuống căn bản liền sẽ không đóng quân nửa bước thần quân cường giả. Nguyên Tùy Vân thần sắc khẽ giật mình. Nhưng là lập tức bàn tay khẽ hấp, đem kia váy đen nữ tử bắt lấy, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại Lầu Các. Hắn cũng sẽ không xuất thủ, đem kiếm khí kia ngăn cản. Bởi vì Thiên U tổ chức tại đạo thứ 6 nhất định phải bị diệt. Bằng không, hư lưu thiên thành như thế nào lập uy? Ầm ầm, Lầu Các tại kiếm ý phía dưới trong nháy mắt sụp đổ. Mà cùng kia độc cô cầu bại giao thủ lão giả, biến sắc, muốn tránh thoát độc cô cầu bại dây dưa, hướng phía Lầu Các bên này mà tới. Đối thủ của ngươi là ta, ngươi đi không được. Trong tay độc cô cầu bại kiếm sắt chém ra, không cho đối phương quay đầu cơ hội. Giờ phút này, một chỗ, Nguyên Tùy Vân cùng kia váy đen nữ tử thân ảnh xuất hiện. Chỉ là tại bọn hắn xuất hiện thời điểm, một thân ảnh lại xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa, bạch y tung bay, tiên khí lâm thành. Hư lưu thiên thành Diệp Cô Thành, váy đen nữ tử nhìn thấy đối phương biến sắc. Hư lưu thiên thành đối phó Thánh Hải Sơn lúc, xuất hiện năm tên chân tiên cường giả một trong. So với trong hư không giao chiến độc cô cầu bại, sớm hơn xuất hiện. Chương 114, phong cấm nhân vật, yêu họa nữ N Hồng, thiên si cực nghiệp. Muốn đi, hôm nay chúng ta đã tới, như vậy làm sao lại để các hạ cứ đi như thế đâu? Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Diệp Cô Thành nhẹ nhàng hữu lễ, nhưng là ngữ khí cũng rất lạnh lùng. Thiên U tổ chức, bạch hiếu ớt. Váy đen nữ tử mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một cỗ tự tin, họ bạch, tại Thiên U tổ chức thế nhưng là thế gia vọng tộc. Một cái thế lực, bất kể như thế nào, trải qua thời gian phát triển, đều sẽ phát triển thành một cái tông tộc thế lực. Bạch cô nương, người có thể đi, nhưng là chúng ta muốn biết, kia hạ ủy thác nhiệm vụ người, là ai? Nếu như ngươi không phải nói, ta sẽ đem ngươi mang về, ta tin tưởng coi như không siêu hồn, Thiên U tổ chức hẳn là cũng sẽ cho ra đại giới, đưa ngươi chuộc về đi. Diệp Cô Thành nhìn đối phương lạnh giọng nói. Vậy sẽ vi phạm ta Thiên U tổ chức tôn chỉ. Bạch Hiếu ớt trầm giọng nói. Có đôi khi, thứ gì đều có thể bị đánh phá, bằng không, các ngươi Thiên U tổ chức liền sẽ không làm nhiều như vậy làm ăn. Thời gian có hạn, không muốn lãng phí thời gian. Diệp Cô Thành đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. Các hạ, muốn theo ta hư lưu thiên thành là địch. Đương nhiên không. Các ngươi muốn nàng, mang đi là được. Nguyên Tùy Vân lập tức nói. Quả quyết từ bỏ bạch hiếu ớt. Ngươi. Nghe được Nguyên Tùy Vân, bạch hiếu ớt sắc mặt lập tức tức giận, nàng không nghĩ tới cái này Nguyên Tùy Vân như thế quả quyết. Ánh mắt nhìn về phía ngay tại hư không bên trong, cùng kia độc cô cầu bại chiến đấu hàn lão. Oanh, oanh sát thanh âm không ngừng. Nhưng là nàng có thể cảm giác được hàn lão tại mỗi lần cùng đối phương sau khi va chạm, khí tức trên thân liền bắt đầu hỗn loạn. Còn như vậy đánh xuống, kia hàn lão chỉ sợ ngăn không được kia độc cô cầu bại. Hắn sẽ chết. Diệp Cô Thành tại nàng nhìn về phía kia hàn lão thời điểm, mở miệng nói. Ngươi, người kia, ta không biết là ai, nhưng là ta có thể đem ám sát Lý Thanh Y nhiệm vụ rút về. Sẽ không ra tay với Lý Thanh Y. Bạch mở miệng yếu ớt nói. Đây là thứ nhất, Ngươi hẳn phải biết người kia một chút tin tức. Diệp Cô Thành mở miệng nói. Thu hồi đối Lý Thanh Y nhiệm vụ, liền đại biểu cho ta Thiên U tổ chức thất thủ, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Người kia che giấu khí tức đến đây, ta bên này thật không có tin tức. Bạch mở miệng yếu ớt nói. Xuy, đúng vào lúc này. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủng Bạch yếu ớt bên cạnh hư không, lăng lệ vô cùng, nàng lọn tóc tại thời khắc này vỡ ra. Tiếp theo kiếm, cũng không phải là như thế. Diệp Cô Thành ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Người kia cụ thể là ai, ta không rõ ràng, nhưng là manh mối rất đơn giản, có thể tùy ý xuất ra nhiều như vậy thần tinh giao dịch, chỉ có một ít cùng thái cổ tinh vực có quan hệ thế lực, hoặc là đạo thứ năm bên trong thế lực lớn, các ngươi chỉ cần ngẫm lại, các ngươi là địch người bên trong, nào thế lực có thể xuất ra những này thần tinh là được. Bạch mở miệng yếu ớt nói. Phệ Tiên Điện, Thập Vương Điện. Diệp Cô Thành trong miệng nói nhỏ. Sau đó nhìn thoáng qua Bạch yếu ớt, ngươi có thể đi. Nhiệm vụ nếu như ngươi không có hủy bỏ kịp thời, thiếu chủ nếu như gặp phải tập sát, như vậy chúng ta Hư Lưu Thiên Thành sẽ đối với các ngươi ở các nơi Thiên U tổ chức xuất thủ. Nói xong Diệp Cô Thành quay người, xé rách hư không rời đi. Các ngươi, nhìn xem uy hiếp sau rời đi Diệp Cô Thành, Bạch yếu ớt sắc mặt phẫn nộ. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên Nguyên Tùy Vân. Ngươi vừa mới vì cái gì như vậy sợ, vì cái gì không cùng Diệp Cô Thành giao thủ? Coi như đơn giản giao thủ một chút, chẳng lẽ không được? Bạch yếu ớt nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Không được, chỉ cần giao thủ, đó chính là địch không nhất định có thể sống rời đi. Ngươi xem một chút, kia Hàn Lão, Diệp Cô Thành đều đi, thế nhưng là ngươi nhìn Độc Cô Cầu Bại dừng tay sao? Nguyên Tùy Vân nhìn về phía hư không bên trong. Giờ phút này Độc Cô Cầu Bại, trên thân khí tức trở nên càng phát ra kinh khủng, hắc sắc ma khí hạo đãng mà ra. Vậy mà từ bỏ phòng ngự, lực lượng toàn thân tập trung ở trên trường kiếm, oanh, hung hăng chém về phía kia Hàn Lão. Lập tức vô tận khí tức mang tính chất hủy diệt từ kiếm sắt phía trên bạo phát đi ra, hướng phía kia Hàn Lão quét sạch, thôn vệ hết thảy. A, à, Hàn Lão cảm giác được nguy cơ, tại thời khắc này cũng toàn lực bộc phát, quanh thân ngân quang lấp lóe, cũng là đấm ra một quyền. To lớn ngân sắc quyền ảnh cùng hắc sắc kiếm quang đụng vào nhau. Ầm ầm, toàn bộ hư không tại hai cỗ lực lượng va chạm sát na. Phát sinh sụp đổ, nổ tung, như là thiên băng địa liệt đồng dạng. Chém, chỉ là tại ngày này băng đất nứt sát na. Độc Cô Cầu Bại lần nữa chạm kiếm. Thân hình càng là cao tốc hướng phía kia Hàn Lão tập sát mà đi. Ầm, kia xuất thủ Hàn Lão nắm đấm còn không thu hồi, tự thân liền bị kiếm sắt chém trúng. Trên thân phòng ngự, xuất hiện vết rách. Mà Độc Cô Cầu Bại kiếm không có dừng lại, liên tiếp chém ra, chạm phá kia Hàn Lão phòng ngự. Cuối cùng thân thể bị kiếm sắt thật sâu chém nổ tung. Chém giết kia Hàn Lão về sau, Độc Cô Cầu Bại cũng không có đình chỉ. Trường kiếm trong tay tiếp tục hướng phía Thiên U tổ chức trụ sở oanh sát. Xoát xoát xoát, vô tận kiếm khí từ hắn kiếm sắt bên trong bộc phát. Toàn bộ Thiên U tổ chức trụ sở, tại kiếm quang của hắn phía dưới chôn vùi yên lặng. Biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước không có trốn tới người, cũng trở thành vong hồn dưới kiếm. Ngươi nói, cái này ta sẽ ra tay. Nguyên Tùy Vân nhìn xem Bạch buồn bã nói. Đáng chết, cái này Hư Lưu Thiên Thành khinh người quá đáng, ta đều nói, rút về treo thưởng, cũng nói cho bọn hắn điều tra phương hướng, bọn hắn làm sao còn như thế. Bạch yếu ớt sắc mặt tức giận vô cùng. Đi, vẫn là không đi. Nguyên Tùy Vân nhìn xem Bạch buồn bã nói. Đi, Bạch yếu ớt quay người rời đi. Thiên Linh Hoàng Triều. Túc chủ thủ hạ Độc Cô Cầu Bại, Liễu Xanh Nhất Kiếm bọn người hủy diệt Thiên U tổ chức tại đạo thứ 6 trụ sở, ban thưởng 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Cái này hoàn thành. Tô Thần đạt được nhắc nhở, trên mặt lộ ra ý cười. Mà lúc này, Nguyên Tùy Vân bên kia cũng phát tới tin tức. Thiên U tổ chức hủy bỏ treo thưởng, hoài nghi đối tượng Thập Vương Điện, Phệ Tiên Điện. Thập Phương Điện bên kia đã điều tra, hẳn là sẽ có tin tức, nhưng là Phệ Tiên Điện, bây giờ lực lượng đã có thể đối phó cái này Phệ Tiên Điện. Hư Lưu Thiên Thành bên kia hẳn là có thể động. Tô Thần thầm nghĩ, lần này thu hoạch được không ít rút thưởng thẻ. Tiếp tục rút thưởng, lần nữa đến cái 10 liên rút. Thu hoạch được chân thần dung hợp đan 5 mai, chuyên môn nhân vật Phó Hồng Tuyết, thu hoạch được chân thần đại viên mãn tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật trường sinh bất tử thần, thu hoạch được hỗn độn thạch một viên, chuyên môn nhân vật túc chủ, thu hoạch được không trọn vẹn thần vương khí, vạn đạo hồn cơ, chuyên môn nhân vật túc chủ, thu hoạch được phong cấm nhân vật ái họa nữ nhung, thu hoạch được phong cấm nhân vật thiên si cực nghiệp. Cái này, Tô Thần lần này cảm giác mình vận khí phá trần. Mặc dù không đến kia chân thần dung hợp đan, có cái gì dùng, nhưng là đằng sau không trọn vẹn chí tôn khí, còn có hai cái phong cấm nhân vật, liền biết tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì ái họa nữ nhung cùng thiên si cực nghiệp. Đây chính là Phật nghiệp song thân nhân vật, tuyệt đối cường đại đến cực điểm. Hai người này sẽ không xuất hiện tại Thái Cổ Tinh Vực đi, nếu như xuất hiện tại Thái Cổ Tinh Vực, vậy thì có chút xong đời. Tô Thần thầm nghĩ, cầu nguyện xuất hiện tại Thiên Châu. Tô Thần hai tay cầu nguyện. Quá nhiều nhân vật gần nhất toàn bộ hướng phía Thái Cổ Tinh Vực mà đi. Chưa từng xuất hiện tại Thiên Châu, dù là hiện thân một chút cũng có thể a. Chương 115, Thập Phương Điện đệ nhất phương dã tâm. Thập Phương Điện, Cộng Nguyên, người gần nhất không phải bế quan sao? Làm sao lại đến chỗ của ta? Kim Đào có chút không hiểu nhìn xem thượng cổ hung thú tính tính Cộng Nguyên, gia hỏa này từ khi cùng Hư Lưu Thiên Thành Nguyên Tà Hoàng giao thủ về sau, vẫn không biết thân, hôm nay lại đột nhiên đến đây hắn nơi này. Bát Tí Ác Long chết tại Hư Vương trong tay, Hư Vương hắn tại thôn vệ huyết mạch. Cộng Nguyên nhìn xem Kim Đào trầm giọng nói. Đúng vậy, ta được đến tin tức là như thế, ngươi cũng có thể được, để cho ta hơi kinh ngạc. Kim Đào nhìn xem Cộng Nguyên, trên mặt lộ ra ý cười. Vậy sao ngươi không ra tay với Hư Vương? Bọn hắn như thế không kiêng nể gì cả, thế nhưng là hủy ta Thập Vương Điện căn cơ. Cộng Nguyên mở miệng nói. Hắn có thể giết Bát Tí Ác Long, vậy cũng có thể giết ta, cảnh giới của ta chỉ là thần quân sơ kỳ mà thôi. Điểm ấy lực lượng có thể giết ai? Kim Đào mở miệng nói. Ngươi thế nhưng là ta Thập Vương Điện thứ nhất phương. Thần quân sơ kỳ, chỉ là ngươi cỗ thân thể này mà thôi, ngươi uẩn dưỡng tại thể nội chân thân, người khác cảm giác không thấy, nhưng là chúng ta đều là thượng cổ hung thú, ta có thể cảm giác được ngươi kia chân thân cường đại, ngươi có thể giết Hư Vương. Cộng Nguyên trầm giọng nói. Ác Long Vương đã chết, ta vì cái gì còn muốn ra tay với Hư Vương? Hư Vương coi như cùng ta không hợp nhau, nhưng lại cũng là ta Thập Vương Điện người. Huống chi giết Ác Long Vương là Hư Lưu Thiên Thành, đối thủ của chúng ta là Hư Lưu Thiên Thành. Kim Đào mở miệng nói. Bây giờ Hư Vương đã bị hắn trưởng khống. Hắn đã không cần để ý Hư Vương. Đương nhiên hắn cần đem giết chết Bát Tí Ác Long chịu tội, đẩy lên vẫy tay Trung Lưu Thiên Thành. Ta muốn triệu tập 10 vương hội nghị, thuận tiện một lần nữa tuyển ra hai người. Thay thế Bát Tí Ác Long cùng thương không nặng, Thập Vương Điện không có khả năng chống chỗ hai vương. Kim Đào mở miệng nói. Ngươi muốn đối phó Hư Lưu Thiên Thành. Cộng Nguyên thần sắc cứng lại nói. Đúng vậy, ta muốn đối phó Hư Lưu Thiên Thành, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ngươi thế nhưng là bại bởi kia Nguyên Tà Hoàng, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù? Kim Đào nhìn xem Cộng Nguyên nói. Ta là muốn báo thù, nhưng là kia Nguyên Tà Hoàng thực lực không tầm thường. Hư Lưu Thiên Thành bày ra lực lượng cũng không tầm thường, ta sợ cho Thập Vương Điện mang đến phiền phức. Cộng Nguyên trầm giọng nói. Ngươi là đang sợ đối phương. Ngươi thật sự là ném ta thượng cổ hung thú mặt mũi, chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý mang theo ngươi những này sỉ nhục trở về các ngươi chung nhà? Nói như vậy, ngươi tại các ngươi chung nhà, đem không ngóc đầu lên được. Kim Đào nhìn đối phương nói. Ngươi! Cộng Nguyên nghe vậy, thần sắc trở nên dữ tợn. Ta làm sao cam tâm, ta muốn giết chết kia Nguyên Tà Hoàng, rửa sạch tại trên người ta sỉ nhục. Thế nhưng là kia Nguyên Tà Hoàng thực lực, ta so ra kém. Cộng Nguyên cáu kỉnh nói. Cái này đúng, ngươi chỉ cần hiệp trợ ta, liền có cơ hội báo thù. Kim Đào nhìn xem Cộng Nguyên nói. Ngươi có thể giúp ta. Cộng Nguyên thấy thế, trầm giọng nói. Có thể giúp ngươi, ngươi chỉ cần chờ tin tức ta, là được. Đi xuống đi. Hảo hảo tăng lên mình huyết mạch lực lượng, thực lực tăng lên mới là mấu chốt, không phải coi như báo thù cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không nhất định có thể nắm chặt. Kim Đào nhìn thoáng qua Cộng Nguyên lần sau tay. Tốt, ta liền tin tưởng ngươi. Cộng Nguyên nhìn thoáng qua Kim Đào quay người rời đi. Bên trong đại điện tùy theo an tĩnh lại. Sau một lát, một đạo thanh âm trầm thấp tại Kim Đào thể nội phát ra. Không nghĩ tới hắn lại có thể phát hiện được ta tồn tại. Hắn cùng ta đều là thượng cổ hung thú, có thể cảm giác được ngươi tồn tại không hiếm lạ, nếu như không phải bộ thân thể này quá mức yếu đuối, ngươi đem bản thể lực lượng truyền đến ta cỗ thân thể này, ta cỗ thân thể này đã sớm đột phá đến thần quân trung kỳ. Kim Đào mở miệng nói, lần này cùng kia phệ tiên điện đại điện chủ hợp tác, chính là vì thuần dương kiếm tông tẩy kiếm thạch. Có kia tẩy kiếm thạch tẩy lễ, không chỉ có thể gột rửa nhục thể của ta, còn có thể để cho ta có được nhân tộc mới có kiếm ý. Đến lúc đó, người ta chiến lược liền sẽ tiến thêm một tầng. Có lẽ lần này có thể tiến vào kia kiếm thần đài, thu hoạch được kiếm thần đài tán thành, tiến vào thiên kiếm thần vực. Trong tộc, vẫn nghĩ thẩm thấu thiên kiếm thần vực, đáng tiếc một mực không tìm được cơ hội, nếu như ta có thể tiến vào bên trong, ta tin tưởng tộc đàn nhất định sẽ cho ta to lớn ban thưởng. Kim Đào trên mặt lộ ra ý cười nói, kia thiên kiếm thần vực, cũng không bình thường. Ngươi phải cẩn thận, mặc dù ngươi cỗ thân thể này, chính là nhân tộc chi thân, nhưng là khó tránh cũng sẽ bị phát hiện. Kim Đào thể nội thanh âm trầm giọng nói, nhiều nhất tổn thất bộ thân thể này mà thôi, đối với chúng ta cũng không ảnh hưởng. Kim Đào không thèm để ý chút nào nói, bát tí ác long cùng thương không nặng đều đã chết, mau chóng đem bổ đủ, bọn hắn đều là thức ăn của ta. Nói xong âm thanh kia yên tĩnh lại. Kim Đào, thập phương điện thứ nhất phương, bày ra cảnh giới, vẫn luôn là thần quân sơ kỳ, nhưng là chiến lực kinh khủng, tự thân chính là thượng cổ hung thú kim hống thú, huyết mạch độ tinh khiết chính là bên trong thập vương điện thuần chính nhất người. Đây cũng là Kim Đào vì cái gì trở thành 10 vương bên trong thứ nhất vương nguyên nhân. Hắn chân chính bản thể, chính là một đầu biến dị thượng cổ hung thú kim hống, vẫn là một cái song đầu kim hống. Kim Đào, cỗ thân thể này, chỉ là hắn một cái đầu lâu chiếm cứ một bộ thân người sau khi ngưng tụ mà ra. Bị hắn không ngừng cải tạo, có thể diễn hóa xuất kim hống thú. Cũng là thập vương điện cùng ngoại giới người quen thuộc trạng thái. Về phần, vừa mới cộng nguyên cảm giác, kỳ thật hắn cũng không hiểu Kim Đào thân thể chân chính huyền bí. Chỉ là cảm giác được Kim Đào bên trong thân thể ẩn giấu đi lực lượng khổng lồ, hoài nghi kia là hắn lực lượng chân chính mà thôi. Xem ra muốn đốc xúc một chút kia trọng lâu phân thân, mau chóng tiến về thuần dương kiếm tông. Hư vương, hy vọng ngươi lần này có thể sống sót. Trần Minh Hoàng, ngươi hẳn là muốn cầm hư vương làm dê thế tội, đem cái kia thanh hỏa thiêu đến ta thập vương điện. Đáng tiếc, cái này thập vương điện, ta căn bản cũng không để ý. Bọn hắn là thức ăn của ta. Nguyên bản vẫn còn muốn tìm lấy cớ, làm sao nuốt bọn hắn, bây giờ cùng hư lưu thiên thành là địch. Ta đem bọn hắn thôn phệ, còn có thể giá họa cho hư lưu thiên thành người. Thật sự là kế hoạch hoàn mỹ. Phệ tiên điện, Trần Minh Hoàng, có lẽ ngươi cũng sẽ trở thành miệng của ta lương. Kim Đào trên mặt lộ ra âm tàn thần sắc. Phệ tiên điện, chỗ sâu không gian. Phệ tiên điện đại điện chủ cau mày. Cái này hư lưu thiên thành vậy mà trực tiếp đối đạo thứ 6 thiên u tổ chức xuất thủ, còn diệt bọn hắn. Cái này thiên u tổ chức, vậy mà không có phản công, mà là chuẩn bị triệt tiêu đối kia Lý Thanh Y treo thưởng. Thật sự là phế vật. Phệ tiên điện đại điện chủ thanh âm lạnh lùng. Không được, không thể cứ như vậy, các ngươi không xuất thủ, vậy ta liền phái người xuất thủ, lấy các ngươi thiên u tổ chức danh nghĩa xuất thủ, chỉ cần giết kia Lý Thanh Y, hư lưu thiên thành hẳn là sẽ đem cái này nổi nhận định trên người các ngươi. Ta sẽ để cho các ngươi đấu. Bất quá đối phó Lý Thanh Y sự tình, hư lưu thiên thành hẳn là sẽ hoài nghi đến ta phệ tiên điện. Từ bọn hắn đối phó sư đà hoàng triều cùng đạo thứ 6 bày ra lực lượng, mặt sát ta phệ tiên điện là có thể làm được, ta không thể tại phệ tiên điện bên này ngây ngô. Ngưng tụ một bộ phân thân ở chỗ này. Phệ tiên điện đại điện chủ trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Trong nháy mắt đứng dậy. Tại chỗ hắn ở xuất hiện một thân ảnh, bản tôn thì là cấp tốc biến mất tại cung điện bên trong. Chương 116, binh lâm phệ tiên điện, huyền tiên khôi lỗi thân. Bên này Tô Thần, ngay tại điều tra lấy được ban thưởng. Phó Hồng Tuyết chân thần dung hợp đan, là để hắn có thể tốt hơn dung hợp lúc trước Ngưu Lang bên kia thu hoạch được lực lượng, năm mai dung hợp đan có thể đem hắn cảnh giới, vững bước tăng lên đến chân thần đại viên mãn. Hỗn độn thạch, chính là cho chính hắn, có thể trợ giúp hắn ngưng tụ ra thôn vệ vòng xoáy. Hỗn độn thạch bắt nguồn từ thái cổ tinh vực hỗn độn tinh không, có thể định trụ hết thảy, vòng xoáy vừa ra, định trụ đối phương tiến hành thôn vệ, năng lực kinh khủng. Tàn phá thần vương khí, vạn đạo hồn cờ, có thể thôn vệ sinh linh thần hồn. Đương nhiên chủ yếu nhất là hai cái phong cấm nhân vật, Ái Họa Nữ Nhung, Thiên Si Cực Nghiệp. Hai người này chính là phích lịch bên trong nhân vật. Phật nghiệp song thân. Ái Họa Nữ Nhung, phích lịch múa rối vải, bên trong nhân vật ảo. Phật nghiệp song thân nữ thể, mị thái chọc người, tinh thông các nhà học nói, nhưng giỏi về vặn vẹo các loại tư tưởng, tự thành một bộ yêu tức họa, cực đoan tà thuyết, có được vô hình sức cuốn hút, hơi không lưu ý, liền sẽ vì đó tẩy não lợi dụng. Thơ hào, yêu bản họa kiếp, khắp nơi trên đất Nữ Nhung. Phong cấm cảnh giới, thần quân trung kỳ. Năng lực, mị thái tự nhiên. Chuẩn bị, cùng Thiên Si Cực Nghiệp cùng chứng mà sinh, sinh mệnh cùng hưởng, Thiên Si Cực Nghiệp bất tử, nàng tức bất tử, nhưng cùng Thiên Si Cực Nghiệp hợp thể, thần quân kỳ, hợp thể về sau, nhưng bộc phát ra thần vương một kích. Nơi sinh, Thiên Châu. Thiên Si Cực Nghiệp, phích lịch múa rối vải, bên trong nhân vật ảo. Hung tàn ác bạo, tà linh đứng đầu, cùng Ái Họa Nữ Nhung cùng chứng mà sinh, chính là trời sinh cùng Phật đối kháng tà linh nghiệp chướng, phong cấm cảnh giới, thần quân hậu kỳ, nơi sinh, Thiên Châu, bản thể tà linh chi trùng, tự mang, cùng âm mê xào. Chuẩn bị, cùng Ái Họa Nữ Nhung cùng chứng mà sinh, sinh mệnh cùng hưởng, Ái Họa Nữ Nhung bất tử, nàng tức bất tử, nhưng cùng Ái Họa Nữ Nhung hợp thể, thần quân kỳ, hợp thể về sau, nhưng bộc phát ra thần vương một kích. Nơi sinh, Thái Cổ Tinh Vực. Cái này, lợi hại là lợi hại, làm sao chia mở đâu. Tô Thần liền cho rằng hệ thống đối với hắn sẽ không hữu hảo như vậy. Quả là thế, nếu như hai người này đều tại Thiên Châu, vậy đối với hắn tới nói, tuyệt đối có lợi. Mặc dù hắn không biết, đạo thứ nhất những cái kia đỉnh tiêm thế lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là từ điều tra ra tin tức nhìn, hẳn không có thần vương cường giả. Bất quá có cái này Ái Họa Nữ Nhung, ta bên này thực lực, cũng coi như gia tăng không ít. Thái Cổ Tinh Vực bây giờ thế nhưng là thả không ít người. Bất quá chỉ là không biết, bọn hắn vị trí địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có phải hay không cách gần? Thiên Si Cực Nghiệp, tự mang cùng âm mê xào, ở trong đó thế nhưng là có vô số tà ác chứng trùng, nếu như những cái kia chứng trùng đều phá kén mà ra lời nói. Một người có thể thành vì một cái thế lực. Tô Thần thầm nghĩ. Ái Họa Nữ Nhung xuất hiện, có lẽ Hư Lưu Thiên Thành, Phật Điện, hẳn là có thể có người hiện thân. Chỉ là nghịch thần điện, còn không đầy đủ. Kém một chút ý tứ. Bây giờ Hư Lưu Thiên Thành đều là vạn ác điện tại làm sự tình, nghịch thần điện, không có gì động tĩnh a. Giúp thưởng vẫn là không quá ra sức, cho ta một lần bổ đủ cũng được. Tô Thần thở dài một tiếng. Giờ phút này. Phệ Tiên Điện bên ngoài. Thẩm Lãng, Lý Tầm Hoan, Liễu Xanh Nhất Kiếm, Độc Cô Cầu Bại, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Yên Phi bọn người hiện thân. Lần này hủy diệt Phệ Tiên Điện, từ chúng ta tới hoàn thành. Bất quá cái này Phệ Tiên Điện chủ thực lực không tầm thường, chúng ta cần cẩn thận, bất quá đến lúc đó Trọng Lâu Thành chủ bên kia sẽ nhìn chằm chằm bên này, chỉ cần kia Phệ Tiên Điện chủ xuất thủ, hắn sẽ ra tay. Thẩm Lãng mở miệng nói. Giờ phút này hắn ánh mắt bên trong thần quang lưu chuyển. Đạt được một chút Thái Cổ Tiên Môn mảnh vỡ, thực lực của hắn tiến thêm một bước, mượn nhờ Vạn Tiên Đảo lực lượng, hắn đã nhưng bộc phát ra huyền tiên lực lượng. Lần này hủy diệt Phệ Tiên Điện. Hắn tin tưởng hắn mình hẳn là có thể bước vào huyền tiên cấp độ. Mà một bên Lý Tầm Hoan, thần sắc lạnh lùng, hắn giống như Thẩm Lãng, bây giờ hắn có thể mượn Trần Duyên Đế Quân lực lượng, bộc phát ra huyền tiên lực lượng. Tự thân cũng cảm ngộ đến cực hạn. Chỉ kém một cái đột phá khẩu. Lần này hắn cũng muốn mượn nhờ Phệ Tiên Điện, bước vào huyền tiên cấp độ. Ta đến chảm phá cái này Phệ Tiên Điện đại trận. Tây Môn Suy Tuyết dậm chân tiến lên mở miệng nói. Lần trước đối phó Thánh Hải Sơn về sau, Tây Môn Suy Tuyết liền không có lại ra tay qua, một mực tại hư bên trong Lưu Thiên Thành bế quan. Hắn tu chính là kiếm đạo. Kiếm đạo của hắn chủ cũng là sát phạt lên. Kiếm đạo của hắn liền sẽ trở nên càng mạnh. Hắn mặc dù không có đụng chạm đến huyền tiên cấp độ, nhưng là hắn đối kiếm đạo cảm ngộ lại tại làm sâu sắc, chính là uẩn kiếm một đoạn thời gian. Cái này Phệ Tiên Điện hộ điện đại trận bất phàm, hắn tin tưởng hắn có thể chảm phá. Những người khác gật đầu. Tây Môn Suy Tuyết thân hình khẽ động. Xuất hiện tại kia Phệ Tiên Điện đại trận bên ngoài, trên thân khí tức bộc phát, ầm ầm kinh khủng kiếm ý ở trên người hắn lan tràn ra. Trung quanh hư không bên trong bởi vì hắn kiếm ý biến hóa, xuất hiện từng đóa bông tuyết. Tây môn suy tuyết trên thân kiếm ý, dẫn động hàn lưu. Hư lưu thiên thành, vạn ác điện, tây môn suy tuyết. Thanh âm quanh quẩn trên bầu trời phệ tiên điện. Lúc đầu tây môn suy tuyết phát ra kiếm ý, phệ tiên điện người liền cảm giác được, bọn hắn đang theo bên ngoài nhìn quanh, nghe được tây môn suy tuyết, rất nhiều sắc mặt người cũng không khỏi biến đổi, tùy theo trở nên phẫn nộ. Hư lưu thiên thành lúc trước thành chủ trọng lâu phân thân đến bọn hắn phệ tiên điện xuất thủ, để bọn hắn phệ tiên điện bên trong, tử thương không ít, mặt mũi càng là rơi xuống. Bây giờ một cái tây môn suy tuyết, cũng dám tại bọn hắn phệ tiên điện bên ngoài kêu gào. Này làm sao không khiến người ta phẫn hận? Ầm ầm. Một chân thần đại viên mãn cường giả bộc phát, chuẩn bị ra tay với tây môn suy tuyết. Nhưng là lập tức lại dừng thân hình. Bởi vì hư không bên trong. Tây môn suy tuyết trường kiếm trong tay rút ra. Một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm ý, xuyên thấu đại trận kia, mơ hồ rơi trên bầu trời phệ tiên điện, khủng bố như thế kiếm ý, để kia chuẩn bị xuất thủ chân thần đại viên mãn cường giả ngừng lại cước bộ của mình. Thông chi điện chủ, trong lòng của hắn nghĩ đến, oanh, ngay một khắc này, tây môn suy tuyết trường kiếm trong tay nâng lên. Lập tức kiếm khí bắn ra, thiên địa thật giống như sụp đổ, hình thành từng đạo lún gợn sóng. Hắn đây là muốn một kiếm phá mở ta phệ tiên điện đại trận sao? Một số người nhìn thấy tây môn suy tuyết động tác, thần sắc biến đổi. Đặc biệt là một chút, duy trì trận pháp người, sắc mặt biến hóa bên trong, lộ ra một cỗ trào phúng, bọn hắn phệ tiên điện đại trận, thế nhưng là đại điện chủ tự mình bố trí, nửa bước thần quân cường giả đều không phá nổi. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút, cái này tây môn suy tuyết như thế nào phá. Căn cứ bọn hắn đạt được tư liệu, cái này tây môn suy tuyết cũng chỉ là chân tiên cường giả mà thôi. Oanh! Liền tại bọn hắn muốn nhìn tây môn suy tuyết, một kiếm không có kết quả sau phản ứng lúc. Tây môn suy tuyết một kiếm chém ra. Một đạo kinh khủng kiếm ý cấp tốc ngưng tụ. Đạo kiếm ý này bên trong, bộc phát ra vô tận khí tức băng hàn, cái này khí tức băng hàn giống như dính đến quy tắc. Trong lúc nhất thời hư không đình chỉ, ầm ầm. Kiếm quang chạm tại phía trên đại trận, cả hai va chạm, vùng thế giới kia đều giống như sụp đổ, hư không nổ tung, lâm vào đại động đáng, lớn sụp đổ bầu không khí bên trong. Ầm. Tây môn suy tuyết thân ảnh lay động, bay rớt ra ngoài, trong tay nhân gian kiếm ong ong run rẩy, một thân khí huyết đều tại bốc lên. Mà kia phệ tiên điện đại trận cũng kịch liệt bốc lên, trong hư không lắc lư. Giờ phút này, tại phệ tiên điện chỗ sâu, cung điện kia chủ lưu lại chi thân đôi mắt mở ra, nhìn về phía hư không. Nhanh như vậy liền đến. Thật là đáng chết. Bất quá coi như chân thân không tại, cái này phệ tiên điện bên trong, thế nhưng là còn giữ hai cỗ huyền tiên chi thân khôi lỗi. Ta nhìn các ngươi như thế nào ngăn cản. Thân ảnh kia trong miệng lộ ra lãnh ý. Chương 117, phệ tiên điện đại trận phá, nửa bước thần quân chết cầu đặt mua. Hắn chân thân cảm giác được không thích hợp, đã sớm rời đi. Chỉ là ở chỗ này lưu lại một bộ phân thân. Lực lượng phân thân có hạn. Nhưng là phệ tiên điện tại Thiên Châu thâm căn cố đế nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên là có át chủ bài, bắt nhiều như vậy tiên đạo người tu luyện. Cái này hai cỗ huyền tiên khôi lỗi, là rất sớm đã bị luyện hóa. Ánh mắt bên trong lóe ra nguy hiểm quang mang. Hai tay kết ấn. Từng nét bùa chú tràn vào đến chỗ này sâu trong hư không. Ầm ầm, giờ phút này. Phệ tiên điện bên ngoài, tây môn suy tuyết trong đôi mắt thần quang lấp lóe, mặc dù vừa mới bị đẩy lui, nhưng là trên người hắn kiếm ý lại càng phát ra địa ngưng thực. Cái này phệ tiên điện đại trận, chỉ là như thế. Oanh! Hắn một kiếm chém ra, ầm ầm, kinh khủng kiếm ý chạm tại đại trận kia phía trên, đại trận phát ra ầm ầm thanh âm. Phệ tiên điện bên trong, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, trên người bọn họ lực bộc phát lượng, bắt đầu duy trì đại trận. Làm càn, một đạo thanh âm trầm thấp tại phệ tiên điện nội bộ vang lên. Là đại điện chủ Trần Minh Hoàng thanh âm, hắn phân thân mặc dù không hiện thân, nhưng là phệ tiên điện hay là có võ giả. Trưởng lão cũng là cường giả, chân thần đại viên mãn cường giả cũng là có. Giết hắn, đồng loạt ra tay giết, ầm ầm. Ba đạo thân ảnh từ phệ tiên điện bên trong xông ra, trên thân khí tức bộc phát, chân thần đại viên mãn. Giết, một người trong đó trong nháy mắt hướng phía tây môn suy tuyết chém giết mà đi. ra một người, vậy trước tiên giết ngươi. Tây Môn Suy Tuyết trường kiếm trong tay nâng lên, chém ra. Kiếm khí như nước thủy triều. Kinh khủng hàn ý theo kiếm ý hướng phía đối phương oanh sát mà đi. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa, sương lạnh trải rộng, vô số hư không khe hở xuất hiện, những này khe hở hình thành băng nứt trạng thái. Lạnh lùng đến cực điểm. Người xuất thủ kia, nhìn thấy bực này kiếm uy, thân thể không khỏi run lên. Cùng một chỗ, cùng ta cùng một chỗ. Hắn gầm nhẹ. Đi theo mà đến còn lại hai thân ảnh, trong nháy mắt xông ra, cũng là đấm ra một quyền, muốn cùng người xuất thủ kia hội tụ. Oanh! Tây Môn Suy Tuyết căn bản không sợ ba người xuất thủ. Trường kiếm huy động chém xuống, cùng chém giết. Ầm ầm. Hư không hỗn loạn, thân ảnh bốn người nếu như thần chỉ đang kịch liệt chinh chiến, phá vỡ trời cao, nghiền nát thập phương, tứ ngược lực lượng hủy diệt như cơn lốc ở trong hư không phiêu động. Mấy cái chớp mắt sau. Ầm. Ba đạo thân ảnh bắn ngược ra ngoài, khóe môi chảy xuống một sợi huyết thủy. Trên thân càng là khí tức bất ổn. Bọn hắn sắc mặt có chút tái nhợt, toàn thân lồng ngực một trận kịch liệt chập trùng, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía kia cùng bọn hắn đối chiến Tây Môn Suy Tuyết. Chân tiên đỉnh phong, chiến lực của ngươi đạt tới nửa bước thần quân cấp độ. Bọn hắn ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết. Thực lực của các ngươi vẫn còn có chút yếu, Phệ Tiên Điện, ba vị điện chủ đâu? Làm sao không hiện thân, chỉ bằng các ngươi, liền ngay cả ta đều ngăn không được. Tây Môn Suy Tuyết thanh âm lạnh lùng. Đáng chết, liền ngươi. Giết hắn, thôn vệ hắn chân tiên chi lực, chúng ta tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Nghe được Tây Môn Suy Tuyết như thế khinh thường. Trong ba người một người, sắc mặt dữ tợn nói. Oanh, mà liền tại giờ khắc này. Đột nhiên. Tại Tây Môn Suy Tuyết bên cạnh, một đạo hư không vỡ ra, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện, bàn tay hoành không, hung hăng hướng phía Tây Môn Suy Tuyết chấn sát mà đi. Kia là Huyết Đại Nhân. Huyết Đại Nhân, thế nhưng là bước vào nửa bước thần quân cấp độ, nhất định có thể giết chết cái này Tây Môn Suy Tuyết. Phệ Tiên Điện nội nhân, nhìn thấy người xuất thủ, không khỏi mở miệng nói. Người xuất thủ, Phệ Tiên Điện, Huyết Vô Hải, tại Phệ Tiên Điện địa vị gần với ba vị điện chủ. Nửa bước thần quân cấp độ. Hắn nhận được mệnh lệnh xuất thủ tập sát. Tây Môn Suy Tuyết, dạng này chân tiên cường giả, còn không đáng đến ba vị điện chủ xuất thủ. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, thân hình nhất chuyển, huy động trường kiếm hướng phía đối phương chém giết mà đi. Trong lúc nhất thời, thiên địa lần nữa lâm vào dung chuyển bên trong, vỡ vụn hư không như tứ ngược như thủy triều bốc lên. Cái này Huyết Vô Hải cảnh giới tại nửa bước thần quân cấp độ, bày ra lực lượng cũng rất không bình thường. Đang xuất thủ về sau. Trong tay càng là tế ra một bức máu đồ. Máu mưu toan bên trên huyết quang tràn ngập, năng lượng tứ ngược. Cùng Tây Môn Suy Tuyết kiếm quang đụng vào nhau. Huyết quang, kiếm quang tứ ngược. Hư không sụp đổ, nhật nguyệt tinh thần rơi xuống. Cái này, nhìn thấy chém giết tình huống. Ba tên lúc trước xuất thủ chân thần đại viên mãn cường giả, ánh mắt ngưng tụ. Trước tiên phản hồi, bọn hắn chuẩn bị trở về Phệ Tiên Điện. Các ngươi đi không được. Xuất thủ, liền lưu tại nơi này, vừa mới Tây Môn Suy Tuyết khinh thường giết các ngươi, nhưng là ta sẽ không. Ta sẽ đem các ngươi thôn phệ, trợ lực ta tiến vào chân ma cấp độ. Chuẩn bị trở về ba người, thần sắc biến đổi. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía xuất hiện hư không bên trong Liễu Xanh Nhất Kiếm. Kia là Liễu Xanh Nhất Kiếm. Đáng chết, một cái chỉ là chân thần viên mãn người, lại muốn thôn phệ chúng ta, giết. Cùng một chỗ giết hắn. Liễu Xanh Nhất Kiếm tại hủy diệt kia đạo thứ 6 thiên u tổ chức thời điểm xuất thủ qua, chém giết qua chân thần đại viên mãn cường giả. Nhưng là những cái kia đều là bị độc cô cầu bại trọng thương người. Bọn hắn bây giờ mặc dù thụ thương, nhưng lại không có trở ngại. Huống chi bọn hắn cũng không có ý định một đối một, mà là ba người hướng phía Liễu Xanh Nhất Kiếm đánh tới. Giết kia Tây Môn Suy Tuyết, bọn hắn giết không chết, chẳng lẽ còn giết không chết Liễu Xanh Nhất Kiếm? Ầm ầm, trên người bọn họ khí tức bộc phát. Mà giờ khắc này, Liễu Xanh Nhất Kiếm trên thân ma ý bộc phát. Tại thiên u tổ chức hắn ma ý không mạnh, bởi vì hắn nghĩ đến mượn nhờ những người kia bước vào chân thần đại viên mãn. Mặc dù lúc ấy không có bước vào chân thần đại viên mãn, nhưng là trở về tiềm tu, hắn đã bước vào chân thần đại viên mãn. Lần này hắn muốn nhập ma, mượn nhờ nhập ma, trở thành chân ma cường giả. Bản thân hắn kiếm đạo chính là ma đạo. Lấy giết thành đạo, ầm ầm. Hướng phía ba người giết tới, bốn đạo thân ảnh giao thoa, chiến ý bắn ra, chỉ là tại cái này chiến ý bên trong, một đạo ma ảnh sau lưng hắn ngưng tụ. Lực lượng của ngươi, ngươi là chân thần đại viên mãn. Đáng chết. Giao thủ người dần dần cảm giác được Liễu Xanh Nhất Kiếm trên người lực lượng. Giết. Liễu Xanh Nhất Kiếm không cùng đối phương nói nhảm, cùng bọn hắn chém giết. Oanh. Mà tại thời khắc này, một thanh kiếm sắt xuất hiện. Lực lượng khổng lồ chạm tại kia phệ tiên điện phía trên đại trận. Ầm ầm. Kiếm sắt không ngừng chém ra. Phốc phốc. Duy trì đại trận người miệng phun máu tươi. Răng rắc. Đại trận xuất hiện vết rách. Đáng chết, giết. Đúng vào lúc này, có một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh sau lưng hắc quang tràn ngập, đấm ra một quyền, giống như lỗ đen, hướng phía xuất kiếm độc cô cầu bại mà đi. Suy, chỉ là tại hắn xuất kiếm thời điểm, một thanh phi đao đột nhiên xuất hiện. Xuyên thấu hư không, hướng phía thân ảnh kia mà tới. Thân ảnh ánh mắt biến đổi, nắm đấm nhất chuyển hướng phía kia phi đao mà đi, nhưng là nắm đấm của hắn cùng phi đao va chạm, lại là một mảnh hư ảnh. Đang lúc kinh ngạc sát na, một cỗ quỷ dị ba động ở trước mặt hắn xuất hiện. Suy, phi đao từ đó bay ra, trốn vào mi tâm của hắn. Lập tức tinh thần của hắn trốn vào vực sâu hắc ám, thân thể dừng lại, sau đó cả người từ không trung rơi xuống mà xuống. Răng rắc, mà giờ khắc này, phệ tiên điện đại trận cũng bị đánh nát. Thân thể của hắn đi theo kia nổ nát đại trận rơi xuống hướng mặt đất. Bành, trên mặt đất, máu tươi bắn tung tóe. Hải trưởng lão, cái này, điện chủ. Một người thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi, vị này hải trưởng lão, thế nhưng là nửa bước thần quân cường giả, nhưng là vừa ra tay, liền bị người chém giết. Chương 118, kiếm trảm phệ tiên, không người mà ra. Tình huống có chút không giống. Hư không bên trong, xuất thủ Lý Tầm Hoan nhìn xem Thẩm Lãng nói. Là có chút không giống. Kia phệ tiên điện bên trong chỉ có vừa mới cung điện kia chủ lên tiếng, nhưng là cái khác hai đại điện chủ, lại không hiện thân dựa theo như thế tình huống, kia thiên hạt la cùng kia ma nguyên sinh hẳn là xuất thủ. Thẩm Lãng khẽ chau mày. Toàn lực xuất thủ, ta muốn thấy xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Thẩm Lãng ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói. Ầm ầm, ngay một khắc này, Lý Tầm Hoan thân hình dậm chân. Đi theo mà ra còn có Diệp Cô Thành, Yên Phi. Bọn hắn thân hình xông ra, hướng phía phệ tiên điện mà đi. Bên này, Tây Môn Suy Tuyết trên thân công sát biến hóa. Quanh thân kiếm ý càng hung hiểm hơn. Rầm rầm rầm, trường kiếm bạo chảm, oanh. Cùng hắn giao thủ kia huyết vô hải tại liên tiếp chảm kích dưới, thân thể trực tiếp bị chấn động, thân ảnh lảo đảo rút lui, tóc tai bù xù, một thân khí cơ đều ẩn ẩn có hỗn loạn dấu hiệu. Hắn rõ ràng đã bị thương. Trong môi có máu tươi không cầm được chảy xuôi. Cái này, ánh mắt âm tàn cùng không cam lòng. Hắn không nghĩ tới mình lại bị Tây Môn Suy Tuyết chấn động đến thụ thương. Nhưng trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Vừa mới chỗ tối Lý Tầm Hoan xuất thủ, một đao chém giết bọn hắn phệ tiên điện, một nửa bước thần quân cường giả. Vì cái gì điện chủ nhóm không xuất thủ? Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ như vậy đến. Oanh! Tây Môn Suy Tuyết kiếm tiếp tục chém tới, hắn lập tức vung đồ ngăn cản, nhưng là ầm ầm phía dưới, thân thể tiếp tục bị đẩy lui. Mà lại kiếm khí. Tại hắn áo bào phía trên huy động, máu tươi có tràn ra. Đáng chết. Ánh mắt phẫn nộ, nhưng là trong tay kia máu đổ lại không ngừng thôn vệ trên người hắn chảy ra máu tươi, khí tức trở nên càng phát ra đỏ sậm. Oanh. Hắn thân thể khẽ động. Trên thân khí tức tăng vọt, huy động máu đồ. Tiếp tục hướng phía Tây Môn Suy Tuyết mà đi, giờ khắc này, tại kia tự thân máu tươi tẩy lễ hạ máu đổ bộc phát ra kinh khủng uy thế, máu tươi giả thiên, mà trên người hắn khí tức cũng tại máu này đổ thôi thúc dưới trở nên càng thêm cuồng bạo. Ầm ầm, bước chân khẽ động, trời đất sụp đổ, vạn vật băng diệt. Giết. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt ngưng tụ, tùy theo trở nên lăng lệ, trường kiếm trong tay huy động, hướng phía đối phương chém giết mà đi. Hắn muốn đánh vỡ đối phương loại này không ngừng ngưng tụ ra thế. Oanh, kiếm ra. Giữa thiên địa băng tuyết ngưng tụ, cuối cùng hình thành một đạo kinh khủng cự kiếm. Bên trên cự kiếm kiếm khí bộc phát, trực trùng vân tiêu. Tại cỗ này kinh khủng kiếm ý phía dưới. Hư không bên trong huyết ảnh giống như bị tách ra, hình thành từng cơn sóng gợn. huyết hải vô sinh, vĩnh hằng sa đọa. Giờ khắc này, kia huyết vô hải gầm nhẹ, khí tức bộc phát. Trên thân lực lượng bắt đầu không ngừng tiêu hao, tại bị tách ra huyết phân cấp tốc hội tụ, cuối cùng hình thành một đạo to lớn huyết hải. Trong biển máu trầm luân một mảnh, lần lượt từng thân ảnh rơi xuống trong đó, biểu thị lấy vô tận tử vong, giết. Tây Môn Suy Tuyết trên thân kiếm ý cũng bắt đầu tiếp tục bắn ra. Từng đạo màu đen cái bóng, tại kia màu tuyết trắng trong kiếm ý ngưng tụ mà ra. Tây Môn Suy Tuyết kiếm, hàn ý bức người, sát khí tràn ngập. Tây Môn Suy Tuyết giờ khắc này, kiếm chỉ muốn giết người. Màu trắng kiếm ý trở nên đen nhánh, lập tức có loại hoàng hôn tận thế. Nhập ma, trong kiếm ma ý, oanh. Tây Môn Suy Tuyết toàn lực bộc phát, đem trong lòng ma ý, bày ra. Hắn cũng không phải là tiên, hắn là tiên bên trong ma, oanh. Kiếm trong tay phát ra mênh mông trầm thấp kiếm ngân vang, đen nhánh vô cùng, sa đọa ma chi đạo. Xuất thủ huyết vô hải đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cùng không còn đâu tâm hắn cảnh bên trong lan tràn, quanh thân da thịt đều ẩn ẩn nhói nhói, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Đây là cái gì, làm sao lại tiên bên trong ma? Huyết vô hải run sợ. Công kích động tác có loại muốn đình chỉ. Hắn không còn vò tới trước, mà là không để ý trên người mình tiêu hao. Toàn lực đem máu đổ cản trước mặt mình. Mà cơ hồ cùng một thời gian, Tây Môn Suy Tuyết một kiếm chém ra. Sát na chi tịch. Ma ý, kiếm ý, hàn ý, đồng thời bộc phát, cũng làm cho một kiếm này uy năng, đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đương một kiếm này hoành không mà ra. Ầm ầm. Phương viên vạn dặm chi địa, thật giống như bị đánh nhập băng phong. Băng phong về sau thì là lâm vào vĩnh vô chỉ cảnh hắc ám vĩnh dạ. Về sau tại thì là kinh khủng kiếm ý bắn ra. Giống như đục xuyên vạn cổ, hắc ám. Lóa mắt vô cùng, cái này. Kia huyết vô hải không rét mà run, hãi nhiên thất sắc, trên thân lực lượng không muốn mạng tuôn ra, hướng phía kia máu mưu toan bên trong dũng mãnh lao tới. Làm sao lại mạnh như vậy? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Điện chủ cứu ta. Hắn gầm nhẹ. Hắn sợ lực lượng của mình ngăn không được một kích này, cầu cứu. Nhưng lại không có đạt được bất kỳ đáp lại. Trốn, nhất định phải trốn. Nếu không, hữu tử vô sinh. Bỗng nhiên, huyết vô hải phát ra một đạo chấn thiên gào thét, đem tự thân lôi cuốn tại kia một bức máu đổ bên trong, cắn chót lưỡi, thi triển một môn bỏ chạy cấm thuật. Oanh! Chỉ là giờ khắc này. Tây Môn Suy Tuyết một kiếm kia đã chém tới. Oanh! Máu mưu toan bên trên. Trong chốc lát, kiếm khí bắn ra, hư không sụp đổ, kinh khủng kiếm khí dư ba tứ ngược khuếch tán, để kia chung quanh hư không đều chôn vùi. Một kiếm này, quá mức bá đạo. Dù là huyết vô hải trước tiên bỏ chạy, vẫn như trước bị Tây Môn Suy Tuyết một kiếm chém trúng, bao trùm ở trên người máu đổ xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Mà hắn toàn bộ thân thể đều kém chút bị đánh nát, da thịt rạn nứt, xương cốt vỡ ra, thất khiếu chảy máu, hóa thành một cái huyết nhân. Mặc kệ bị thương như thế nào, huyết vô hải cuối cùng là tránh đi một kiếm này chấn sát. Điện chủ, hắn tiếp tục hô to, nhưng là tiếng la còn không có phát ra. A, à, chính hắn phát ra tiếng kêu thê thảm. Trên thân kia huyết dịch bắt đầu bắn ra, hóa thành lăng lệ vô cùng kiếm khí. Kiếm khí xuyên thủng thân thể của hắn. Bành. Cuối cùng toàn bộ thân hình tại kiếm khí phía dưới, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái này, đây là cái gì? Huyết đại nhân cũng đã chết, điện chủ làm sao không xuất thủ? Phệ tiên điện người bắt đầu kinh hoàng. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem hư không bên trong đứng đấy Tây Môn Suy Tuyết. Toàn thân áo trắng, thẳng như kiếm, bế nghễ cao ngạo. Suy, chỉ là tại bọn hắn tiếng kinh hô bên trong. Một đạo kiếm ảnh ở trong hư không xuất hiện. Ầm ầm, trực tiếp chạm tại phệ tiên điện trong một tòa cung điện. A, à, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Trốn. Giờ khắc này, phệ tiên điện người bắt đầu thoát đi. Điện chủ đều không xuất hiện. Bọn hắn ngăn không được, chỉ có trốn. Suy suy suy. Chỉ là những thân ảnh kia, còn không có thoát đi hư không, liền bị từng đạo kiếm khí xuyên thủng thân thể. Các ngươi đây là muốn. Một số người gầm nhẹ. Đuổi tận giết tuyệt. Thanh âm trầm thấp ở trong hư không truyền ra. Oanh. Mà giờ khắc này một đạo phi đao hướng phía phệ tiên điện thân thể mà đi, lúc trước kia một chỗ truyền ra Phệ Tiên Điện đại điện chủ thanh âm. Các ngươi muốn chết, nhìn thấy phi đao. Chỗ kia truyền đến thanh âm trầm thấp, ầm ầm. Hai đạo nhân ảnh từ đó bay ra, trên thân khí tức bành trướng, nhưng là giống như thiếu khuyết một chút cái gì. Xuất thủ, đại điện chủ xuất thủ. Một số người hướng phía Phệ Tiên Điện chỗ sâu nhìn lại. Nhưng nhìn đến hai đạo thân ảnh kia, ánh mắt thì là khẽ giật mình. Huyền Tiên, Khôi Lỗi. Không phải thật sự thân. Thẩm Lãng nhìn thấy đạo thân ảnh kia, thần sắc khẽ giật mình. Dậm chân tiến lên. Một nháy mắt liền đến hai đạo thân ảnh kia trước mặt, ánh mắt thì là hướng phía Phệ Tiên Điện chỗ sâu mà đi. Giờ phút này, Phệ Tiên Điện chỗ sâu, đạo thân ảnh kia, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lãng. Để bọn hắn cùng các ngươi chơi đùa, chúng ta sẽ gặp mặt. Cung điện kia chủ thân thể chậm rãi biến mất. Chương 119, Trọng Lâu hiện thân, kế hoạch bắt đầu. Thiên Linh Hoàng Triều, cái gì, Phệ Tiên Điện, Tam Đại Điện chủ biến mất, không tại Phệ Tiên Điện, chỉ lưu tại hai cỗ huyền tiên Khôi Lỗi. Tô Thần nghe Nguyên Tùy Vân báo cáo, ánh mắt khẽ giật mình. Thẩm Lãng bọn hắn ra tay với Phệ Tiên Điện, rất là cấp tốc. Nhưng là không nghĩ tới Phệ Tiên Điện Tam Đại Điện Chủ đều không tại. Cái này Phệ Tiên Điện Tam Đại Điện Chủ, bây giờ ở nơi nào? Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Ba người này đều là thần quân sơ kỳ, sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, nhất định đang làm cái gì sự tình. Có chút ý tứ. Ngươi nói bọn hắn ở nơi nào? Tô Thần nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Hẳn là tại Thiên Thần Kiếm Sơn. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Xem ra tập sát Lý Thuần Dương hẳn là bọn hắn. Chỉ là bọn hắn tiếp xuống sẽ như thế nào làm đâu. Bây giờ Thiên U tổ chức đã đáp ứng rút lui ủy thác, như vậy bọn hắn muốn động, cái kia chỉ có tự mình ra tay. Tô Thần đôi mắt nao nao mở miệng nói. Chủ thượng, Trọng Lâu thành chủ cũng tiến đến Thiên Thần Kiếm Sơn. Cùng kia thập vương điện người, chuẩn bị tụ hợp. Nguyên Tùy Vân tại một bên khác nói. Ngươi nói chuyện này sẽ có hay không có cái gì liên hệ. Tô Thần đôi mắt khẽ động, mở miệng nói. Nguyên Tà Hoàng bên kia có cái gì phản hồi? Nguyên Tùy Vân cũng không có trực tiếp trả lời, mà là mở miệng hỏi. Hư Vương là thập vương điện người, Nguyên Tà Hoàng ngay tại điều tra, hẳn là có chỗ phát hiện. Thập vương điện bên kia bầu không khí có chút quỷ dị, thứ nhất Phương Kim Đào vậy mà không có bởi vì Bát Tí Ác Long chết, ra tay với Hư Vương. Kia Bát Tí Ác Long thế nhưng là kia Kim Đào rất xem trọng. Cố ý để hắn tiếp nhận hắn trở thành thứ nhất vương. Tô Thần trầm giọng nói. Sự tình, có chút quỷ dị. Bất quá Trọng Lâu thành chủ đã đến Thiên Thần Kiếm Sơn, lấy Trọng Lâu thành chủ thực lực, coi như bọn hắn có tính toán, vậy cũng vô dụng. Chỉ là chủ thượng, Hư Lưu Thiên Thành đối Phệ Tiên Điện động thủ, đã gây nên một chút gợn sóng. Đặc biệt năm vị trí đầu đạo thế lực chú ý. Ta từ Thiên U tổ chức bên kia đạt được một chút tin tức, đã có xu hướng lực. Đối Hư Lưu Thiên Thành bất mãn, trong đó có đạo thứ ba Nguyên Tông. Nguyên Tùy Vân nói. Nguyên Tông, lúc trước có người xuất hiện tại ngoại vực, ra tay với Tối Đao Điện, còn có kia Ngu Thần Công Hư Thần, Nguyên Tông phó tông chủ một trong. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói. Phải. Chính là bọn hắn, có phải là vì ngoại vực sự tình tìm phiền toái? Trước không cần phải để ý đến bọn hắn. Kia Bạch Yếu Ớt bây giờ tình huống như thế nào? Trở về Thiên U tổ chức sao? Tô Thần sau đó hỏi. Chủ thượng, Bạch Hiếu Ớt còn không có rời đi đạo thứ sáu, nhưng là đã cùng đạo thứ nhất Thiên U tổ chức có liên lạc. Bên kia sẽ phái người tới thay thế nàng, phụ trách đạo thứ sáu Thiên U tổ chức. Về phần nàng đến cùng có trở về hay không chờ mới tới tiếp nhận người tới của hắn liền biết rồi. Nguyên Tùy Vân trả lời. Thiên U tổ chức, đang còn muốn đạo thứ sáu thiết lập phân tổ dệt, bọn hắn là thế nào nghĩ? Chẳng lẽ liền không sợ Hư Lưu Thiên Thành lần nữa ra tay với bọn họ? Tô Thần đôi mắt có chút trầm xuống nói. Hẳn là có chỗ chuẩn bị. Thuộc hạ sẽ mật thiết chú ý. Nguyên Tùy Vân nói. Thiên U tổ chức không tính trọng yếu, bây giờ chúng ta vẫn là phải đem ánh mắt hội tụ tại Thuần Dương Kiếm Tông, ta luôn cảm giác sự tình không đơn giản. Tô Thần trầm giọng nói. Giờ phút này, Thiên Thần Kiếm Sơn, một chỗ, dãy núi trong động phủ. Đáng chết, bành. Trong lúc nói chuyện, đá vụn băng liệt thanh âm phát ra. Đại ca, cái này Hư Lưu Thiên Thành khinh người quá đáng, vậy mà đối ta Phệ Tiên Điện xuất thủ, đây là hủy chúng ta căn cơ. Kim Tôn Thiên La Ma Nguyên Sinh sắc mặt âm trầm nói. Không sao cả. Bọn hắn ra tay với Phệ Tiên Điện, có lẽ chính là cho ta cơ hội. Phệ Tiên Điện không có ở đây, người nói những cái kia tại Thiên Châu, tiên đạo người tu luyện có phải hay không đều sẽ ra, tạm thời bắt không được Hư Lưu Thiên Thành, chẳng lẽ còn giết không được cái khác một chút Phệ Tiên giả sao? Giết bọn hắn, thôn phệ hết bọn hắn, lực lượng của ta tất nhiên tăng vọt. Chỉ cần thực lực tăng vọt, chúng ta liền có thể trở về Thái Cổ Tinh Vực, mà không phải căn nhà nhỏ bé tại cái này Thiên Châu. Phệ Tiên Điện Đại Điện Chủ Trần Minh Hoàng, thần sắc ngược lại là bình tĩnh. Hắn tại đạo thứ 6 Thiên U tổ chức bị Hư Lưu Thiên Thành công phạt về sau, người liền rời đi Phệ Tiên Điện. Chính là sợ Hư Lưu Thiên Thành ra tay với Phệ Tiên Điện. Không nghĩ tới thật xuất thủ. Thế nhưng là Phệ Tiên Điện, hắn nhưng là chúng ta. Cái miệng này khí, ta nuối không trôi. Ma Nguyên Sinh mở miệng nói. Trọng Lâu không phải đã tới sao? Chỉ cần Thuần Dương Kiếm Tông Tông chủ chết, là Trọng Lâu giết, người nói có thể hay không nhấc lên gợn sóng. Hư Lưu Thiên Thành như thế quấy mưa gió, rất nhiều người đều sẽ đối với hắn có ý kiến. Nguyên Tông bên kia, ta cùng Ngưu Thần Công cũng liên hệ. Hắn đã lại đối Hư Lưu Thiên Thành phát ra bất mãn. Sau khi sự tình lần này, Hư Lưu Thiên Thành, ta xem bọn hắn như thế nào làm. Trần Minh Hoàng hừ lạnh một tiếng. Mặc dù ngoài miệng không thèm để ý, nhưng là Phệ Tiên Điện, dù sao cũng là nơi ở của hắn. Cứ như vậy bị Hư Lưu Thiên Thành người tiêu diệt. Hắn cũng không cam chịu tâm. Càng làm cho hắn đáng tiếc, chính là kia hai tôn huyền tiên khôi lỗi. Đúng vào lúc này, Trần Minh Hoàng ngọc bội trong tay phát ra ba động. Kim Đào liên hệ ta, kia Hư Lưu Thiên Thành Trọng Lâu đến rồi. Trần Minh Hoàng ánh mắt có chút ngưng tụ. Trong tay xuất hiện một cỗ lực lượng tràn vào trong ngọc bội. Tùy theo Kim Đào thân ảnh từ trong ngọc bội nổi lên. Thật sự là thật đáng buồn, nơi ở của ngươi lại bị Phệ Tiên Điện người cho bưng. Ngươi đây là trở về từ cõi chết à? Kim Đào nhìn xem Trần Minh Hoàng nói. Kim Đào, ngươi đây là tại nói ngồi châm chọc sao? Mặc dù Phệ Tiên Điện không có, nhưng là ta còn ở đây. Chỉ cần ta tại Phệ Tiên Điện tùy thời đều có thể trùng kiến. Kia Hư Vương cùng Trọng Lâu động. Trần Minh Hoàng trầm giọng nói. Trọng Lâu đã đến Thiên Thần Kiếm Sơn, Hư Vương hôm nay cũng sẽ đuổi tới, đến tiếp sau liền giao cho ngươi. Ta thế nhưng là chờ ngươi tiến triển đâu? Kim Đào nhìn xem Trần Minh Hoàng nói. Ngươi không tự mình đến một chuyến sao? Kia tẩy kiếm thạch, ngươi không muốn? Trần Minh Hoàng nói. Ta sẽ đi, nhưng không phải lúc này, ta sợ kia Thuần Dương Kiếm Tông bỏ mình, nhấc lên ta cũng không muốn trở thành ngươi dê thế tội. Kim Đào nhìn xem Trần Minh Hoàng nói. Ngươi đây là lo lắng, ta đưa ngươi lôi nhập trong đó. Ngươi cũng quá cẩn thận. Hư Vương đều xuất hiện. Coi như xảy ra chuyện, người Thập Vương Điện cũng chạy không. Hư Lưu Thiên Thành thủ đoạn, người xem, trực tiếp đối ta Phệ Tiên Điện động thủ, người nói nếu như sau khi sự tình lần này, kia Trọng Lâu có thể hay không đối với các người Thập Vương Điện xuất thủ đâu. Trần Minh Hoàng nhìn xem Kim Đào nói. Cái này cũng không cần ngươi lo lắng. Ta Thập Vương Điện, cũng không phải Phệ Tiên Điện, tự vệ vẫn có thể làm được. Kim Đào nhìn xem Trần Minh Hoàng một chút về sau, trực tiếp cắt đứt liên hệ. Cái này Kim Đào có chút không thích hợp. Trần Minh Hoàng tại Kim Đào chặt đứt liên hệ về sau, khẽ chau mày. Đại ca, cái này Kim Đào không thích hợp, hắn có thể hay không bán chúng ta? Ma Nguyên Sinh ở một bên không khỏi mở miệng nói. Kia đến sẽ không, hắn muốn tẩy kiếm thạch, cùng chúng ta lợi ích nhất trí, ta chỉ là cảm giác cái này Kim Đào có chút không giống, lần trước ta tiến đến Thập Vương Điện, cũng có chút cảm giác. Trần Minh Hoàng trầm giọng nói. Bây giờ kia Hư Vương cùng Trọng Lâu đều tới trước dựa theo kế hoạch nên dẫn bọn hắn tiến về Thuần Dương Kiếm Tông tẩy kiếm trì. Hết thảy dựa theo cơ hội tiến hành. Trần Minh Hoàng mở miệng nói. Chương 120, Thuần Dương Kiếm Tông Tông chủ chết, Nguyên Tà Hoàng hiện thân. Thiên Thần Kiếm Sơn bên ngoài. Một chỗ. Trọng Lâu ánh mắt nhìn về phía Thiên Thần Kiếm Sơn, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Cái này Thiên Thần Kiếm Sơn, kiếm ý ngưng thực. Thỉnh thoảng càng có kiếm khí quấy bầu trời. Thật sự là một chỗ kiếm đạo thánh địa. Trọng Lâu nhìn xem một màn này, mở miệng nói. Trọng Lâu thành chủ. Hư Lưu Thiên Thành có thể chiếm cứ cái này Thiên Thần Kiếm Sơn, các ngươi Hư Lưu Thiên Thành, thế nhưng là có không ít kiếm đạo cường giả, nếu như chiếm cứ cái này Thiên Thần Kiếm Sơn, kiếm đạo của bọn họ đem đạt được càng lớn tăng lên. Hư vương thân ảnh từ hư không bên trong đi ra, đi vào trọng lâu phân thân bàng đạo. Trong lời nói mang theo một phần mê hoặc. Thiên thần kiếm sơn, đối ta hư lưu thiên thành không có ý nghĩa. Ta đối với ngươi lần này, lấy thuần dương kiếm tông tẩy kiếm thạch, ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Trọng lâu phân thân nhìn về phía hư vương nói. Thế nào, trọng lâu thành chủ cũng đối tẩy kiếm thạch cảm thấy hứng thú. Hư vương ánh mắt nhắm lại nói. Không có hứng thú. Bất quá ta rất hiếu kỳ, hư vương, ngươi chỉ là một người đến đây, ngươi tại thập vương điện không có giúp đỡ. Trọng lâu phân thân nhìn xem hư vương nói. Bây giờ ta giết bát tí ác long tin tức, đã truyền đến, thập vương điện ai tin tưởng ta đâu. Hư vương trầm giọng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm. Một thân ảnh chính chạy nhanh đến, là một người mặc nữ tử áo đen, nữ tử nhìn thấy hư vương, lập tức tiến lên khom mình hành lễ, gặp qua hư vương đại nhân, gặp qua trọng lâu thành chủ. Mang ta tiến đến. Hư vương không nói nhảm, mà là mở miệng nói. Cô gái áo đen kia lập tức tiến lên, trong tay xuất hiện một cái trận bàn, bàn tay kết ấn. Từng đạo thủ ấn từ trong tay nàng tràn vào đến trận bàn phía trên. Lập tức trận kia bàn quang mang đại thịnh, nhưng là hư vương bàn tay huy động, những ánh sáng kia giống như chiết xạ đến hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trọng lâu thành chủ, chúng ta đi. Hư vương nhìn thoáng qua trọng lâu, đi vào trong đó. Trọng lâu phân thân không có chút gì do dự, cùng chi bước vào trong đó. Hắn hôm nay tới đây, chủ yếu là muốn nhìn một chút cái này hư vương đến cùng muốn làm cái gì. Hai thân ảnh bước vào trận bàn. Cô gái áo đen kia trong tay xuất hiện mấy khối tinh thạch, trong nháy mắt bay vào bốn phía, sau đó ngồi xếp bằng, trên thân lực lượng không ngừng biến mất, cuối cùng không có một điểm khí tức. Mà hư vương cùng kia trọng lâu hai người thân thể bị một trận quang mang bao khỏa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đợi hai thân ảnh biến mất, một thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Thân ảnh này chính là Kim Đào. Hắn nói với Trần Minh Hoàng không đến, nhưng là hắn đã sớm đến, tẩy kiếm thạch. Hắn muốn lấy được, huống chi, thuần dương kiếm tông xuất hiện náo động. Trong cơ thể hắn chân thân, thế nhưng là rất hưng phấn, hắn phải thừa dịp loạn, thôn phệ thuần dương kiếm tông cường giả. Về phần, Trần Minh Hoàng giá họa hư lưu thiên thành, kế hoạch thành công cùng thất bại, cùng hắn nhưng không có quan hệ. Giờ phút này, mặt khác một chỗ, vẫn kiếm một mạch. Lý Thanh Y sắc mặt nghiêm túc, nhiều ngày như vậy một mực không có tra được bất kỳ tin tức. Mà kiếm thần đài, nàng nhận được tin tức, trong vòng 3 ngày sẽ giáng lâm. Một khi kiếm thần đài giáng lâm, như vậy thì coi như bọn họ vẫn kiếm một mạch người, cũng đều sẽ chú ý kiếm thần đài. Bởi vì kia là kiếm đạo võ giả cơ hội, không người nào nguyện ý bỏ lỡ. Đều nghĩ đọ sức lấy cơ duyên. Thanh Y, tạm thời trước buông xuống, kiếm thần đài xuất thế sắp đến, kiếm đạo của ngươi tư chất, tất nhiên có thể trên kiếm thần đài lưu danh, có lẽ có thể có được thiên kiếm thần vực danh ngạch. Không thể bỏ lỡ. Lý Hoàng Nhất mở miệng nói. Thế nhưng là, Lý Thanh Y có chút cũng không cam lòng. Chờ kiếm thần đài về sau, trưởng lão đoàn điều tra, có lẽ có thể phát hiện. Lý Hoàng Nhất trầm giọng nói. Mạch chủ, kiếm đá một mạch, thiết trưởng lão đến đây. Lúc này một trưởng lão tiến đến bẩm báo nói. Kiếm đá một mạch, thiết trưởng lão, sắt xong, hắn làm sao tới ta kiếm vẫn một mạch. Trước hết mời thiết trưởng lão tiến đến. Lý Hoàng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn mời đối phương tiến đến. Rất nhanh, một người mặc trường bào màu xám lão giả, liền tiến vào trong đại sảnh. Lý Mạch Chủ, vị này chính là các ngươi mạch này thủ tịch Lý Thanh Y, trời sinh kiếm thể. Lần này kiếm thần đài mở ra, tất nhiên sẽ trên kiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.